Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Bá đạo chi trái Yami Yami Nomi. Oa, người tới dắt chuyển động thân thể. Trên không trung thế mà đều làm ra né tránh động tác. Nhưng vẫn là bị đánh trúng. Lúc này phát ra kêu đau thanh âm. Miệng bên trong còn có máu tươi bay tuôn ra mà ra. Không là người khác, chính là Marco, thanh kiếm Kusanagi. Kizaru thấp nói một tiếng. Thanh kiếm Kusanagi xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Liền trực tiếp đâm thẳng hướng Marco lồng ngực mà đi. Đây là không có chút nào xinh đẹp một chiêu. Không mang theo bất luận cái gì chiêu thức. Liền là một kiếm. Lại ẩn chứa Kizaru suốt đời đối kiếm lý giải. Lăng lệ nhanh chóng. Gắt gao khóa chặt lại Marco. Để Marco không khỏi sắc mặt đại biến. Huống hồ một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn căn bản tránh không khỏi đi. Vụt. Nhưng cuối cùng, một kiếm này không có đánh trúng Marco. Bị một cái đột nhiên tới người đỡ được. Thật là chênh lệch một chút như vậy a. Đại tướng tiên sinh, Siliev hai tay cầm kiếm, cùng thanh kiếm Kusanagi giằng co, tiếp lấy ngẩng đầu lên, lộ ra trào phúng thức nụ cười nói, ấy ấy a, thật sự là đột nhiên tới cứu tinh a. Kizaru nhếch miệng, toàn thân đột nhiên diệu xuất tinh ánh sáng, tốc độ ánh sáng cước đã đến Siliev trước mặt, làm sao có thể? Siliev hoàn toàn không nghĩ tới. Kizaru tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy, hoàn toàn chưa kịp làm bất kỳ kháng cự nào, tựa như cái đống cát đồng dạng bị đá bay ra ngoài. Ẩn vào xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Yami Anamichi, đúng lúc này, Kizaru phía sau đột nhiên truyền đến dâu đen kia kiệt ngạo bất tuần thanh âm. Đón lấy, bóng tối vô tận liền đem Kizaru cùng Marco bọn hắn. Hoàn toàn bao phủ, tê, bị cái này hắc ám bao bọc một nháy mắt. Kizaru, Marco, Thái tá Lo, Siliev, Katarina, Devon mấy người, cảm thấy một cỗ cường đại vỡ nát áp xúc chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn. Nhất là Kizaru, Marco bọn hắn những năng lực giả này cảm thụ càng thêm khắc sâu. Tại cái này trong bóng tối. Cảm giác năng lực của mình giống như là muốn bị trực tiếp kéo ra đến đồng dạng. Để bọn hắn cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Loại cảm giác này, đây chính là trái Yami Yami Nomi năng lực sao? Rất cường hãn a, dâu đen da hỏa này luôn luôn không lộ liễu, không hiện nước. Không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Khó trách Bạch Thủy sẽ để cho hắn trở thành Siliev chi dưới đệ nhất người. Kizaru híp mắt nhìn chính trong bóng đêm dương nanh múa vuốt dâu đen một chút. Ở trong lòng thấp nói, Kizaru, đêm tối đắm chìm trong bóng tối vô tận bên trong đi. Dâu đen kiệt nhưng cười lớn một tiếng, to mọng đại thủ liền dùng sức vung lên. Nguyên bản Kizaru chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại áp xúc chi lực tác dụng ở trên người hắn. Không có cách nào nguyên tố hóa. Tránh khỏi tới, nhưng làm dâu đen nói xong câu đó về sau, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tựa như dâu đen nói như vậy, bị thôn phệ tiến vào trong bóng tối. Tặc ha ha, các huynh đệ, dạng này cơ hội tốt nhưng không thể bỏ qua a. Thừa cơ giải quyết hải quân đại tướng đi. Dâu đen tặc cười ha hả nói một tiếng, trong ánh mắt lại là vô cùng nóng nảy tinh quang. Đã như vậy, Kizaru, cũng chỉ đành để ngươi ngã xuống, ngươi ngăn cản không được cước bộ của chúng ta. Dứt lời, Marco bọn người liền cảm giác trên người áp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Marco giật giật toàn thân, hoạt động một chút gân cốt, đón lấy, thả người nhảy lên, phía sau liền xuất hiện một đôi to lớn bất tử điểu cánh lớn. Tiếp lấy liền hóa thành một đạo xanh lam huyễn ảnh. Cái vuốt bám vào bên trên Busosoku Haki. Liền chộp tới Kizaru trái tim mà đi. Trời, đối mặt đánh tới Marco, Kizaru con người không khỏi co rụt lại, vừa muốn điều động năng lực lôi ra thanh kiếm Kusanagi thời điểm. Toàn thân năng lực lại hoàn toàn bị hắc ám nuốt mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.